một bộ dáng như nàng đã nghẹn thật lâu, nguyên nhân chính là vì ngươi không có liên quan gì với những người này nên mới có thể nói cho ngươi à, này con mẹ nói là cái lý do gì, hắn ấy mà, không có ham mê gì khác, mà chỉ thích bắt quái, xả đông xả tây, chuyện lớn như vậy nói cho hắn biết, lại không cho hắn nói ra, đây là một loại tra tấn cỡ nào à. Trịnh Ngọc toàn thân buồn bực, biết loại việc lớn này, ngươi mà nói, tất nhiên sẽ khơi mào sóng to gió lớn, ngươi không nói, lại mẹ nó nghẹn đến mức khó chịu, tư tâm hắn cũng không muốn Thôi Giai chết không minh bạch. Thôi Giai tuy rằng thể nhược, nhưng thật sự không đến mức mềm yếu như Diêu Quỳnh nói là đòi chết đòi sống, bị vũ nhục như vậy, hắn có khả năng nhất chính là quay lại Thôi Gia, nghĩ cách diệt trừ Diêu Quỳnh, nếu lúc ấy hắn thật sự biểu đạt ra ý định này, cho dù Diêu Quỳnh không giết hắn diệt khẩu, những người khác liên lụy trong đó, tỷ như Vương Tán, tỷ như Thái Tử Lệ, khẳng định cũng sẽ giết hắn diệt khẩu. Trịnh Ngọc cảm giác mình ăn một đống hồ, gương mặt tuấn mỹ như bị táo bón, cuối cùng hắn quyết định, sự tình quan hệ đến thế gia hán tộc và huân quý tiên bi, nhìn từ đại cục, hắn không thể nói, kiên quyết không thể nói. Vương Lâm đi cùng Thôi Duy đến đây, thấy sắc mặt hắn kỳ quái như thế, tâm tư treo gẹo nổi lên, Ngọc mỹ nhân, đây là ra cửa quên thoa phấn sao? Trịnh Ngọc trắng nõn, từng bị hoài nghi là thoa phấn, vì thế có lần Ngụy Đế đặc biệt triệu hắn vào cung, cho hắn ăn mì thả rất nhiều ớt cay, ăn đến mồ hôi ướt đẫm, nhưng trên mặt cũng không có dấu vết thoa phấn. Trịnh Ngọc cũng bởi vì gương mặt này mà bực bội đã lâu, cảm thấy là vũ nhục tôn nghiêm nam nhi của hắn. Giờ phút này nghe vậy, hắn vẫy tay với hai người kia, thấp giọng thì thầm, ta nghe nói Vương Tán cùng Diêu Quỳnh, Nhĩ Dung đều là bị giết người diệt khẩu, cái chết của Thôi Giai có thể không phải do bọn họ tạo thành, vì thế, hai vị này mặt đen, đen xì. Trịnh Ngọc lắc đầu thở dài, kỳ thực, ta không muốn nói, đều là các ngươi bức ta nói. Tống Dật đã sớm lui qua một bên, mương một gương mặt nhỏ vô tội thuần lương, con ngươi to tròn đen lấy nhìn những người khác, làm Thác Bạc Hồn thấy hết toàn bộ lại hận không thể bóp chết nàng cho rồi, dù hắn không nghe được, cũng mơ hồ đoán được là cái gì. Vụ án này vốn dĩ là hắn điều tra, Vương Lâm cùng Thôi Duy rất đương nhiên mà nhìn về phía hắn, ánh mắt kia thâm thúy đến nỗi có thể dìm chết hắn. Lưu Dục liếc thấy Thác Bạc Hồn dùng sắc mặt không tốt nhìn Tống Dật, đi đến sờ sờ dúng tóc con của Tống Dật, hỏi, làm chuyện xấu gì nữa? Tống Dật nghiêm trang nói, ta bất quá là kéo cho chúng ta thêm vài cái đồng lõa mà thôi, ngươi biết mấy thế gia đại tộc này đối với bên ngoài thì có vẻ nghĩa khí nhân tình, nếu quan hệ đến lợi ích của gia tộc, bọn họ rất có thể sẽ không quản chết sống của xấu ngọc trai chúng ta. Thái Tử Lệ muốn lợi dụng những thế lực này để áp chế bọn họ, không phản kích một cái sao được. Chương 125, Thái Tử Lệ vô cùng tiếc nuối khi nhìn thấy mấy thế gia hán tộc có vẻ cũng không có ý tứ muốn xa cách xấu ngọc trai, dù là sau khi hắn đã cố ý vô tình cho thấy ý muốn xa lánh xấu ngọc trai, hắn đành phải mang theo nhóm huân quý tiên bi cùng nhau bước đến chào hỏi, không hề ngoài ý muốn, hắn cảm giác được ánh mắt quỷ dị của Vương Lâm và Thôi Duy, nhưng khi nhìn kỹ lại, ánh mắt hai người kia tự hồ cũng không có bất luận chỗ nào không thỏa đáng. Từ lần ăn mệt đó, vị thái tử điện hạ này khi đối mặt với xấu ngọc trai đã ấm áp hơn nhiều, ứng đối khách sáo hàn huyên xong, hắn ra vẻ lơ đãng mà đem đề tài đưa tới điểm mấu chốt dẫn đến mâu thuẫn. Hôm nay, anh hùng tài tuấn kiệt xuất nhất Bắc Ngụy ta tề tụ một đường, nghe nói Hỏa Cốt tiên sinh bắt đầu chuẩn bị xếp hạng phong vân bảng, không biết người ngồi ở đây có ai bước lên hàng đầu không? Lưu Dục quét mắt nhìn một vòng tất cả mọi người ở đây, mấy vị kia bắt đầu nâng cái cằm huân quý, dùng tư thái thập phần kiệt ngạo khinh bỉ liếc hắn và Tống Dật, ánh mắt kia như nhìn thằng hề. Bạc Bạc Cẩm Ly đã từng dùng loại ánh mắt này nhìn Tống Dật nhưng giờ đã cực kỳ biết điều mà ở một bên yên lặng uống trà. Thái Tử Lệ không có hảo ý mà nhìn bọn họ, hắn đã coi như là ôn hòa thủ lễ, đám thế gia này đều thờ phụng chuyện ngồi trên lưng ngựa giành thiên hạ, xấu ngọc trai càng biết ăn nói, càng chọc cho bọn hắn phản cảm, nếu còn để đám người tự cho là thân phận cao quý bọn họ bị người khác mang thân phận không cao quý bằng đè đầu trên phong vân bảng, đừng nói mặt mũi bọn họ không chịu được, gia tộc cũng sẽ mất hết mặt mũi. Kỳ Lân Đài dám xếp hạng phong vân bảng theo ý mình, hắn liền có biện pháp khơi mào nội chiến trong đám thế gia công huân. Nói vậy vị trên ngôi hoàng đế kia, vì đại cục, cũng không chấp nhận được xấu ngọc trai. Đến lúc đó, xấu ngọc trai này còn không phải mặc cho hắn xoa tròn bóp bẹp hay sao? Thái Tử Lệ nghĩ đến rất tốt đẹp, đang chờ Lưu Dục cũng như lần trước dùng Lý Đỗ Kinh Hoa Lục Bất Vị Thân gì gì đó ra lừa dối đám con cháu huân quý này. Ai ngờ

giờ phút này khả năng Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung còn sống cực lớn, nói không chừng, hai người bọn họ giờ phút này đang làm ổ trong cái góc nào đó chờ đợi cơ hội tùy thời mà động. Mấu chốt là, chuyện ở biệt Trang Vương Tán lúc ấy khó bề phân biệt, chỉ cần Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung còn sống, thì liền có thể đem chân tướng chiêu cáo khắp thiên hạ, rốt cuộc là hoàng tử Phật Ly muốn giết hắn, hay đây là âm mưu quỷ kế của người khác, liền có thể tra ra manh mối, khả năng này còn không phải tệ nhất, vạn nhất ngay cả cái chết của tiểu công tử Thôi Gia cũng có nội tình khác, thì chuyện lớn không ổn rồi, đến lúc đó không biết triều đình sẽ rung chuyển như thế nào. Tống Dật than một tiếng, than đến mặt Thái Tử Lệ cũng tái đi, nếu Tống Dật nói chính là sự thật, Nhĩ Dung chưa chết, mà Khâu Mục Lâm cùng Đỗ Gia tranh đấu chỉ là biểu hiện cho hắn nhìn, đây sợ thật sự là phiền toái lớn. Mấy con cháu huân quý này, tuy hiện tại cùng hắn quan hệ thân mật, nhưng chưa chắc là không hoài nghi chuyện kia, chẳng qua đã có người gánh tội, đáng chết đều đã chết, không có chứng cứ vô cùng xác thực, ai cũng sẽ không bám riết trữ quân của một nước như hắn, nhưng một khi sự tình bại lộ, hắn sẽ mất đi sự ủng hộ của đám huân quý này, hậu quả là không dám tưởng tượng. Ba tràng tỷ thí, Sấu Ngọc Trai đại hoạch toàn thắng, huân quý thế gia thua sạch sẽ. Không ai dám nhắc lại chuyện phong vân bản gì nữa, khi Lưu Dục nắm tay Tống Dật rời đi, hỏi, ta thấy sắc mặt Thác Bạc Lệ không quá đẹp, là ngươi dở trò. Tống Dật mang vẻ mặt thuần lương, ai biểu hắn làm ta sợ, ta bất quá là dọa trở về thôi, ta chẳng qua nói cho hắn Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung có khả năng còn sống, hắn đã chịu không nổi, ngươi sao lại nói vậy, những gì Tống Dật nói ra cũng không phải là bắn tên không tới đích mà cũng không phải là suy đoán mơ hồ. Lưu Dục tin là nàng có căn cứ, Tống Dật thần thần bí bí mà tiến đến bên tai Lưu Dục, nói, ta cũng không phải là bị đặt lung tung, ta nhìn ra thái độ của Khâu Mục Lâm Nhĩ Quynh có giấu giếm, phỏng chừng Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung đã liên lạc với bọn họ. Thác Bạc Lệ nhận được tin tức này, nhất định sẽ ngồi không yên, Sở Lưu Vân vừa trở về, hắn liền không còn đường lui, cho nên, nói không chừng, hắn sẽ chó cùng rứt dậu, trình diễn một tuồng, tỷ như... Bức vua thoái vị gì gì đó, Lưu Dục sửng sốt, cho dù hắn đã quen việc Tống Dật có đủ thứ ý nghĩ xấu, nhưng dám có ý nghĩ xấu cỡ này thực sự làm hắn giật mình, với thế cục không chết không sống trước mắt, nếu Thái Tử Lệ thật sự rơi vào kế của nàng, thì ngay cả hậu thuẫn kiên cố nhất của hắn là Ngụy Đế cũng mất, lúc đó hắn sẽ vạn kiếp bất phục, Thác Bạc Lệ sẽ không thiếu kiên nhẫn đến mức độ đó đi, nhưng với cá tính ích kỷ lòng dạ hẹp hòi của vị kia, chỉ sợ sẽ thật sự bị tiểu yêu tinh Tống Dật này xỏ mũi dắt đi. Trong nháy mắt đó, Lưu Dục thế nhưng thấy có chút tội nghiệp Thác Bạc Lệ, dù gì cũng là nam tử hán chiến công hiển hách, cuối cùng bị tiểu gia hỏa nói mấy câu làm hỏng cả đời, thật con mẹ nó nghẹn khuất a. Ngày ấy, khi ta trúng độc, ta cảm giác được Sở Lưu Vân đã tới, còn thi châm giải độc cho ta. Tống Dật đột nhiên sâu kín nói, da đầu Lưu Dục không lý do mà tê rừng. Hắn chột dạ sờ sờ mớ tóc con của nàng, ngươi nhất định là sốt đến mơ hồ, ồ, phải không, ta cho rằng ngươi đã sớm cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, còn đẩy ta ra ngoài cuộc đó, tay Lưu Dục có chút cứng đờ, ha ha, là ngươi nghĩ nhiều,